Dạ Phật, thưa các thầy, các sư cô, toàn thể Phật tử, chúng ta chấp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca sẽ bích lại, đúng không? Không phải không có căn lành đó là một hồi đó là nó loạn hết, tức là có những cái kẽ hở rất lớn mà mình không có đề phòng được, mình không có biết được, tại vì mình tin tưởng vị pháp sư, nhiều khi mình tin tưởng quá, phải tin tưởng vị Bồ Tát mới được, mới tốt, mới là an lạc ha. Cái ý của bài này rất là đơn giản, đó là ngày hôm qua nói gần nhất đó là không được đó, nắm được ý đó là không có đem hết sức để mà dụng công, nếu mà dễ sanh bệnh. Ai muốn đọc không ạ? Hôm qua nhận được thư và bản tụng văn cũ lẫn mới, không thấy chỗ nào sai. Trong thư nhắc đến tình huống dụng tâm quá độ, quan đã sớm đoán biết chuyện này, do vậy đã viết một lá thư khuyên sư đừng làm như thế. Ngài Hoàng Nhất là tổ sư của luật tông đó, không phải người thường đâu, mà Ngài Quang còn nói dụng dâm quá sức, Ngài không chịu. Thì chúng ta nghĩ các bạn thì nhận nhau để dạy thôi, chứ không phải Ngài Hoàng Nhất không biết cái này đâu, tại Ngài là tổ sư mà. Nhưng mà Ngài vì thương chúng sinh dụng sức nhiều lắm, cho nên Ngài Quang khuyên. Quá tỉ mỉ, thường có những chỗ không cần phải thật dốc sức, mà sư vẫn chẳng chịu không dốc sức. Đến nỗi bị thương tổn, xét theo sắc lực của sư, có lẽ nên lòng chịu. chuyên nhất niệm Phật, những giáo điển khác và những sách đang được lưu truyền hiện thời. Nhất loạt đừng xem tới để khỏi bị phân tâm, bị tổn hại vô ích. Biết xử sự đúng thời, phải hiểu thời cơ sự việc, chuyện gì sư với tôi chẳng thể gánh vác được, thì hãy nên lắng mình ra ngoài, để mặc nó đừng hỏi đến nữa. Nhất tâm niệm Phật, để mong mình lẫn người đều được lợi ích thật sự, ấy mới là phương cách độc nhất vô nhị vậy. Có nghĩa là khi mà Ngài Đế Nhàn, Ngài Hoằng Nhất Mật Thất đó, thì Ngài vừa dịch kinh, vừa chú giải kinh, vừa làm những cái bài luận, rồi vừa niệm Phật, mà vì thương chúng sinh quá cho nên Ngài dùng hết tâm sức của Ngài để làm. Có lẽ là mà Ngài Hoằng Nhất là có chích lưỡi trong máu để viết kinh nữa, có nghĩa là lấy cái kim chích cái lưỡi, rồi lưỡi nó chảy máu, rồi hứng trong cái chén, rồi pha dưới nước, rồi sau đó là lấy cái đó để viết, để tỏ lòng thành với chúng sanh là đây là máu chứ không phải là những cái lời dạy bình thường đâu. Thì nhưng mà Ngài làm quá thì Ngài cái thể chất của Ngài không chịu nổi, có nghĩa là cái cơ thể nó dễ bị bệnh, cho nên Ngài cũng quan khuyên là bây giờ rồi bỏ hết mọi việc đi, những cái sự chú giải và những cái sự ráng sức đó thì hãy bỏ qua. Có những việc mình không làm nổi ở thế gian này đâu, có những việc cái sức của mình không có thể gánh vác được, hãy buông xuống, chân thành niệm Phật thì sẽ được lợi ích tất cả. Nhiều khi mình ham, mình thương chúng sanh quá, mình gánh lên hết để mà mình gánh hết để mà mình muốn cho chúng sinh được lợi ích, nhưng mà nhiều khi nó quá cái sức của mình, nó tổn thương. Cho nên Ngài nói có những cái mình không có gắng sức nổi đâu, nó là nghiệp của chúng sinh nó nặng, có những vị Bồ Tát cũng phải chịu, hơi ráng niệm Phật về Tây Phương trước thì như vậy mới được lợi ích mà toàn vẹn. Chuyện gì sư với tôi chẳng thể gánh vác được thì hãy lánh mình ra ngoài ha. Có những chuyện mà Ngài Hoằng Nhất thương chúng sanh lắm, cho nên làm luật, làm sách luật bây giờ nổi tiếng lắm. Sách luật của Ngài, chữ viết của Ngài là giống như đẹp nhất một thời, các vị nào có xem thì biết, chữ đẹp lắm mà tài hoa lắm, tài hoa giỏi lắm. Nhưng mà tới chừng mà tu thì gắt quá, cho nên ngày hôm qua ngày khuya thì chúng ta học mà không có được dùng nhiều sức như vậy, phải cẩn thận, phải hòa điều hòa nó, phải cho nó thoải mái, phải cho nó an lạc. Thì khi mà mình bất an thì niệm 10 câu mà biết số, mà nghe rõ, mà có lòng thành thì nó sẽ được an lạc. Cũng như mình vào đạo tràng đầu tiên là mình niệm 10 câu, 50 câu vậy, biết số rất rõ để lắng cái tâm xuống. Rồi sáng sớm cũng vậy, mình dụng công là được vài chục câu không loạn, lấy cái đà để mình đi. Chứ nếu mà mình không có làm vậy đó thì mình niệm lên là loạn, không biết chừng nào mới không loạn. Nếu mình có cái đà 10 câu, 20 câu được nhất tâm, được chánh niệm, lấy cái đà đó để mà đi xa tới nửa tiếng, 15 phút, nửa tiếng, 40 phút giống vậy, thấy không? Nhưng mà không có được dùng sức nhiều, đó là cái bài dạy này là nhất định không được dùng sức nhiều. Và thứ hai là viết cho một vị đệ tử, Ngài Ấn Quang viết: sinh về Tây hãy nên lấy tín nguyện làm gốc. Đó, muốn vãng sinh là lòng tin Phật và nguyện tha thiết về Tây Phương là cái gốc, không phải niệm Phật là cái gốc đâu, mà nội tâm tin tưởng sâu xa, thành tâm phát nguyện là cái gốc để mà về. Thì từ khi mà mình tin, mình phát nguyện, mình sẽ chuyên tâm niệm Phật lắm. Giống như mình tin Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình niệm chân thành lắm, không tin niệm không chân thành, không tin khó lắm. Đầu tiên là nội tâm trong cái cõi lòng của chúng ta phải gửi hết tin em để mà cầu vãng sinh, thì niệm Quán Thế Âm đó. Ngày dạy vậy, nếu mà đã cầu vãng sinh nhưng mà gặp nguy hiểm thì niệm Bồ Tát để mà sự giá trị. Tín nguyện rồi đó thì như mình nói, tín nguyện mà tán loạn niệm Phật thì chắc chắn vãng sinh đó. Mình có nói đó, là tổ nói đó, cho nên đã có tín nguyện rồi, nhất định là Phật tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương là quyết định chắc chắn. Cho nên người có tín nguyện thì cái phẩm sen nhất định có. Mà tín nguyện đó, mình muốn biết thì mình nhìn cái cách ăn, cách nói của người đó. Nếu mà có tín nguyện nói chuyện ra là khó Tây Phương à, nói qua nó lại chút là có Phật Di Đà ở trong à, là người tín nguyện, phải không? Thế trong tim nó vậy. Còn người mà giống như mình thấy người ta thích cái gì nhiều đó, mình nghe người ta nói chuyện mình biết là tín nguyện gì đó, phải không? mà mình tính nguyện Tây Phương thì nói chuyện qua lại chút là có Phật Di Đà, lại có Tây Phương. Tính nguyện sau tới lúc mình lúc nào cũng trong lòng chỉ có vậy thôi, thì niệm Phật thì nhất định vãng sinh. Phật Di Đà dẫn hết nguy hiểm như thường, đó là ngày tổ chức đó. Di Đà Phật gặp khó thì cũng được giải thoát, nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm nhanh hơn, thường là chúng sanh có niềm tin sâu hơn khi gặp nạn, cho nên chúng ta niệm Bồ Tát. Còn nếu mà mình thấy cái nạn đó mình không qua đó, muốn vãng sinh thì niệm Di Đà, không niệm Bồ Tát là cho con đi vãng sinh bây giờ, giống vậy. Con không muốn thoát cái nạn này, nhưng cái cơ hội này con được tỉnh vậy, con muốn đi Tây Phương để trở lại độ chúng sinh, thì nhất tâm niệm Phật Di Đà thì được qua tai nạn, còn không qua tai nạn thì lại vãng sinh. Nên niệm Phật Di Đà trong những lúc đó, nếu mà tai nạn tới thì vãng sinh, còn tai nạn qua thì cũng do niệm Phật Di Đà, cho nên cũng không có khác biệt bao nhiêu. Thường là chúng ta chắc là nhất định lúc đó phải làm cái gì giống vậy, nhưng thành tâm niệm Phật Di Đà thì vẫn được giải thoát. Những điều mà linh cảm, những điều mà linh thông, những điều mà Phật và Bồ Tát cứu độ chúng sinh ở trong sách không có thể tính, có thể biết hết được, coi như là nhiều lắm, nhiều cái sự linh ứng, nhiều cái sự cảm ứng lắm. Cũng như là như bản thân chân hiếm ngày xưa bị đau cái chân, mà bác sĩ khám không có ra bệnh, tới ngủ không được, nhưng mà niệm Bồ Tát thì ngủ được. Đó là chính bản thân mình đó. Mình có thật hôm nào không có niệm thì chịu thua, không có tài nào ngủ được. Niệm Phật Di Đà không ngủ được, mà niệm Bồ Tát sao ngủ ngon quá. Từ đó tới sau là không có sợ đau nữa, cứ tối là chân thành niệm, niệm một ngàn câu hơn, niệm biết bao nhiêu niệm, niệm ngủ mê tới sáng không có đau. Tại vì cái lúc mà cái chân đau nó ngủ phải giơ chân lên cao thì nó mới bớt. Mà nhiều khi giơ chân lên cái bàn cũng không có bớt, đau khổ lắm. Mà nhờ ngày cứu độ, hay là những tâm thần bối rối không có giải quyết được vấn đề, thì cái thành tâm niệm Bồ Tát tự nhiên nó an lạc, nó bình yên. Trong thần lâu thì chuyện gì mình cũng giỏi hết, chuyện gì cũng thông thông hết á. Cũng như là kiếm tiền, giao thiệp, đi ra xã hội sinh sống với mọi người, làm những cái nghề khéo léo, mình đều thông suốt hết tất cả. Mình rất giỏi, nhưng mình nói với Phật Pháp á, thì cái gì mình cũng lạc hết, sai lầm hết. Nói về vấn đề tu giải thoát cho bản thân thì cái gì mình cũng chấp, mà mình không có thông suốt. Mà nói về cái trần lao mình rất giỏi để mà giống như là xếp đặt rồi học hỏi tiến thân. Cái đó là nghe theo mình biết là do cái nghiệp mình đã gieo nhiều kiếp ở tiền kiếp, mình đã giỏi về trần lao quá nhiều. Còn Phật Pháp mình không có kinh nghiệm nhiều kiếp rồi, cho nên kiếp này học Phật Pháp trước rất nhiều, không có gì mà đúng hết, thường là sai lầm. Cũng là gặp nạn niệm Phật là không thoát gì đó, thường là như vậy, không có hiểu. Gặp nạn niệm Phật như là nếu mà nạn thì giảng sinh, không tới là do niệm Phật, mà cái công đức nó chuyển đến cái nghiệp lực của mình. Cũng những chuyện không có đáng chấp mà mình cứ dẫn chấp, cũng những chuyện đáng chấp mà mình cứ trong lòng cho khổ, giống vậy. Cho nên là theo kinh nghiệm đó, mình sống ở thế gian này cứ thành tâm niệm Phật, những cái chuyện gì trong lòng đó bỏ hết, nhưng mà vẫn sáng suốt. Đâu có phải bỏ hết là mình mê muội đâu, mình vẫn có thể sinh sống rất tốt, việc làm rất tốt, mình có thể đối xử với người rất tốt mà mình không có suy nghĩ gì hết, mà mình niệm Phật, nhưng mà cái trí tuệ mình vẫn có thể làm hết những việc đó, đúng không? Còn bây giờ mình vừa suy nghĩ mệt mỏi tâm thần, vừa ứng phó với cuộc đời, vừa tu mệt quá, cứ dẹp sạch hết, cứ A Di Đà Phật niệm mà lại ứng phó được tất cả, có thể làm được mà. Mình thấy mình dẹp nó hết, mình mình không có mệt, mình sung sướng quá. Tại vì mình cứ nghĩ là mình sẽ suy nghĩ nhiều cái chuyện đó rồi mình mới giải quyết nổi nó. Sự thật không phải đâu, mình suy nghĩ 5-3 phút cái cách giải quyết rồi thì thôi, rồi được vậy đó, xong rồi đó, mình cứ niệm Phật giải quyết theo cái ý đó. Thì đạo đó, sự thành công của các vị trong đạo đó là không có tự kỷ, không có gì lòng tham những cái hưởng thụ của mình mà làm thì thành công. Giống như mình không có tham tiền, không có tham danh, không tham lợi, không có làm cái gì mà để cho cái thân này hưởng thụ, làm gì cũng cho người vui, giải thoát cho chúng sinh, hy sinh cái riêng tư của mình đó, không có nghĩ tới mình thì sẽ là thành công. Còn nếu mình làm gì mà thường mình nghĩ cho mình làm cái này được ai khen, hay làm cái này được cái gì cho mình, nếu mà đã có cho mình vô đó thì cái người ngoài người ta nhìn, người ta không có kính mình, người ta không có thích mình đâu, tại ích kỷ quá, giống như không có nghĩ cái tâm đại chúng. Nếu mà có tâm đại chúng hy sinh đó thấy cực khổ lắm, nhưng mà mọi người đều thương mến, tại vì họ làm cho chúng sinh. Cho nên cái mấu chốt là không có tự kỷ, không có làm cho riêng tư của mình thì sẽ được thành công. Những chuyện không đáng chấp mà mình cứ chấp Phật pháp là mình đúng ra phải viên thông mà mình không viên thông, đúng ra bỏ mà mình lại viên thông. Do những cái chuyện như vậy đó cho nên cái nỗi khổ như là biển nó dậy sóng liên tục. Nỗi khổ của mình như là cả một đại dương vậy, nó lớn nhiều quá mà nó cứ dậy sóng, là tại vì mình không có cái tâm mình không có điều tâm mình không có có những chuyện bỏ qua, mình không chịu bỏ, mình cứ chấp nó trong lòng, cứ gạt nó qua thì là sống yên thôi, là tâm sẽ an lạc. Mình phải thông suốt nó, bỏ nó, đừng có nghĩ tới nó, cứ niệm A Di Đà Phật. Những cái chấp trước đó mà khổ như là biển mà luân hồi đó thì không có ngày nào ngừng. Những cái người mà nghe như vậy đó thì tổ khuyên là mình nên thức tỉnh cuộc đời, nên buông xả những cái gì đáng buông xả, tính niệm Phật thì nhất định vãng sinh. Dạ sẽ hết ạ. Đầu tiên là không dùng sức, thứ hai là tính nguyện niệm Phật, buông xả những cái gì mà đáng, không có đáng chấp trước. Buông xả hết rồi thành tâm niệm Phật, có nạn thì niệm Quán Thế Âm và niệm A Di Đà Phật thì sẽ tai qua nạn khỏi. Nạn nhẹ nhẹ thì niệm Quán Thế Âm, nếu mà nạn nặng đó đừng có niệm Quán Âm, niệm Di Đà cầu vãng sinh. Như là năm chung đừng niệm Quán Âm, đừng niệm Dược Sư. Nhiều khi người ta sợ chết, người ta niệm Dược Sư, còn cầu kinh Dược Sư là cái hạn chết rồi, cầu Dược Sư làm sao vãng sinh. Cho nên lúc đó là không cầu Bồ Tát mà nhất tâm cầu Phật Di Đà, tụng thì tụng kinh Di Đà. Thường là những người năm chung đó thì quý thầy quý cô thường tụng kinh Phổ Môn, sợ người ta chết, hay là tụng kinh Di Đà giống như mình tụng để chết vậy, không dám. Nhưng mà đúng là không có phải vậy, đúng là phải cầu vãng sinh. Lúc này là còn may mắn mà còn tỉnh để mà cầu vãng sinh, cho nên tới chừng này của mình thì mình cũng làm vậy, chứ đừng có sợ chết rồi cầu Quán Âm rồi cầu Dược Sư rồi không vãng sinh. Tại vì cầu vậy đâu có cầu Phật Di Đà tiếp dẫn thì làm sao ngày tới được, cho nên hư một đời, hư hết bao nhiêu công lao. Mà cái người tính nguyện thì không sợ đâu, nhất định vãng sinh, sướng lắm, thích lắm, giải thoát rồi, giống vậy. Hay như là vậy. Dạ Phật, thưa sư cô, thưa quý Phật tử, các vị khỏe. Thưa quý vị, Chân Hiếu nghĩ ra cái cách nói chuyện khác với mọi khi, là nói cái ý chánh của tổ thôi, rồi nói Chân Hiếu cũng học, giống như chúng ta cùng học. Nhưng mà tổ thì Ngài không còn ở thế gian nữa, cho nên mình ở đây thì mình nhắc cái lời dạy của Ngài rồi mình cùng học với nhau, không có khai diễn. Có nghĩa là tổ nói vậy chấm hết, không có khai diễn thì mỗi một người chúng ta có thể tự khai diễn theo cái sức của mình. Nhưng mà cái ý chánh là nó chính xác lắm, thì từ đó chúng ta học mà chúng ta có thể hiểu sâu hay là cạn là do mình. Còn khai diễn nhiều khi cũng là của Chân Hiếu hết, thì khác vì mỗi người nó mỗi cái tâm khác nhau. Nhiều khi khai diễn không có sâu, không có đủ, tại vì mỗi một ngày cái tâm mình nó thay đổi, nó biến chuyển theo cái sự thanh tịnh. Cho mình học cái chánh thống, học đúng cái giống như cái pháp môn của mình học đúng cái phương cách, thì từ đó mà mình tiến thân, mình tiến cuộc đời của mình. Thì mỗi tuần thì mình nhắc nhở lời của Ngài, xong mình học rất ngắn thôi. cũng như anh Vạn Phật Thành thì Chân Hiếu nghe mấy người Phật tử đi sang rồi về nói là thầy trụ trì khai thị cũng 5 phút à, nhiều khi là 10 phút là nhiều, không có nói gì hết, chỉ nói một cái điểm tránh là cho cái bữa đó. Tại vì mình tu cả một đời lận, mình nhiều thời gian để nghe lắm, nhiều khi nghe nhiều quá nó không nắm được ý. Mình nghe những ý chánh rồi mình nắm vững nó, mình tu. Hôm nay mình học 5 điều nhưng mà chỉ có mấy dòng thôi. Điều thứ nhất là Ngạn Quan này nói là mình phải củng cố cái cuộc sống của mình, cũng như mình kiếm việc làm, mình lo ăn, lo mặc, lo tất cả cho nó chu đáo rồi bắt đầu niệm Phật. Chứ đừng có làm nó rùm beng quá, đừng có làm cho nó thêm nhiều thời gian bận rộn quá, mà hãy thu gọn cái cuộc đời mình lại trong một cái hoàn cảnh tốt, xong rồi ra sức tu. Thì đầu tiên là ráng niệm Phật để dẹp hết cái sự xáo trộn trong tâm. Có nghĩa là mình rất là rộn ràng, rất là tán loạn, thì dẹp cái cuộc đời, mình thu gọn cuộc đời mình nhỏ trong một cái hoàn cảnh nào mà dễ thuận tiện nhiều, xong mình niệm Phật để dẹp hết những cái vọng động đó, những cái lăng xăng, những cái phiền não, những cái suy nghĩ, niệm cho nó bay hết, không còn gì hết. Đó là cái bước đường đầu tiên, đó là điều thứ nhất chúng ta học là cuộc sống phải rất đơn giản và tu để mà dẹp hết những cái vọng động đó. Đó là nghĩ mình không còn sống lâu trên thế gian này, có thể sáng hay là tối mình chết bất chợt, cho nên những cái chuyện thị phi của người khác mình không biết nữa. Cũng như Ngạn Quan nói là quan già rồi, có thể chết ở trong sớm tối. Ngài nói, chính tổ cũng nói, tôi già lắm, tôi có thể chết cho trong sớm tối, không có tâm nào để mà xen vào cái chuyện của thế gian nữa. Đó là thường nghĩ mình không có sống lâu trên thế gian này, cho nên việc của mọi người mình không còn chỗ để nghĩ nữa. Đó là hai chuyện hả? Nhất là dẹp hết, rồi niệm Phật để cho dẹp hết cái vọng động. Thứ hai đó là nghĩ mình không còn sống lâu nữa, không có xen vô cái chuyện của thế gian nhiều nữa, sớm tối không còn tồn tại lâu ha. Điều thứ ba là quan trọng nhất là sanh tín nguyện chân thật tha thiết. Thì ai cũng biết cái này, nhưng mà Ngài nói nhấn mạnh là niệm Phật bất luận là niệm theo kiểu nào đều phải lắng tai mà nghe. Có nghe được cái tiếng Phật thì gọi là công phu. Nghe từng câu từng chữ nó liên tục hết câu này nó tới câu kia, giống như vậy, nghe cho nó giống như nó có một cái chuỗi dài trong 5-10 câu, 20-30 câu, 100 câu, 1000 câu, nghe cho cái tiếng từng câu từng chữ, từng câu từng chữ trong lòng nó từ từ nó nói với nhau lại, thì cái đó gọi là công phu. Khi chúng ta niệm nhiều mà nghe không được thì chưa gọi là công phu. Thì nghe từng câu từng chữ, tiếng này nó qua tiếng kia, cứ nam mô a di, nghe nó, niệm rồi nghe nó, rồi coi cái sự liên tục của nó, thì như vậy đó, nó đánh bạc hết tất cả những cái vọng động khác, rất là hay. Vui một ngày luôn á, mặc dù là mình đã biết rất rõ, mình đã học nhiều, nhưng mà khi nghe lại vui lắm. Tại vì phương pháp rất dễ dàng, giúp chúng ta niệm Phật niệm nhiều lắm mà nghe không có rõ câu này câu kia, cho nên suy nghĩ cả ngày. Chúng ta nghe được nó, nghe được tiếng này tiếng kia cho nó rõ ràng. Thì Ngài nói nghe như vậy đó, để thêm ha, thường nghe tiếng niệm Phật của chính mình niệm, mình thường nghe thì tâm mình sẽ từ từ sẽ thanh tịnh. Không có gì lạ, suốt ngày chỉ nghe danh hiệu Phật, nhưng mà mình niệm mình mới nghe được, tại đâu có ai niệm cho mình nghe. Không, mình niệm thì cái miệng mình đã thanh tịnh rồi, rồi mình nghe là cái lỗ tai mình lại thanh tịnh, rồi cái tâm mình biết là tâm mình thanh tịnh. Cho nên nó thường niệm, ở sống ở trên thế gian mấy mươi năm chỉ nghe cái danh hiệu của Phật Di Đà, nghe riết là tâm thanh tịnh, nghe mãi, nghe ngày này nghe ngày kia, nghe riết là lòng sẽ thanh tịnh. Thì cái đó là nếu mình biết cách nghe, mình biết cách tu thì nó sanh thanh tịnh mau hơn. Còn nếu mình không biết cách đó, mình không có chịu nghe cho rõ ràng, chỉ lo niệm thôi, thì không biết chuyện nào mới thanh tịnh. Tại vì niệm chưa có nghe được đâu, phải nghe nó, nghe tới danh hiệu Phật, nghe mỗi năm mỗi tháng, nghe riết thâm nhập vào tim, tâm thanh tịnh. Tiếng niệm Phật tâm sẽ quy nhất. Đó là 3 điều. Điều thứ nhất là hồi chút mình nhắc lại ha. Điều thứ ba là nghe tiếng niệm Phật cho nó liên tục, tâm sẽ được quy nhất, sẽ thanh tịnh. Điều thứ tư là người khi mình tu có thể 5-10 năm nữa sẽ thanh tịnh, tại vì nghe riết nó thanh tịnh. Không phải mình muốn được thanh tịnh mà được liền, mà do mình nghe lâu năm cái tiếng Phật ở trong lòng nó đã liên tục rồi. Mình làm gì nó cũng có tiếng Phật vui lắm. Thì tâm đã tịnh thì Ngài dạy thêm một bước, tâm đã tịnh thì nhất định không có cao ngạo, phải học khiêm hạ. Tại thường tâm tịnh là sẽ cao ngạo, sẽ rất là giống như là khinh người, coi thường người ta, tự cho mình là giỏi giống vậy. Cho nên cái bước thứ tư học là, tại vì nghe riết nhất định là sẽ thanh tịnh, nhất định sẽ được thôi. Thì khi thanh tịnh rồi đó thì không được cao ngạo, mà học khiêm cung, học khiêm nhường bậc nhất, không tự cho mình là giỏi, không tự cho mình là hơn, mà tu cái lòng từ bi để kềm cái cao ngạo. Phải tu cái lòng từ bi, có lòng thương mọi người, thương như cha mẹ ruột của mình vậy, thương lắm. Thì giống như mình có giỏi cũng đâu có cao ngạo với cha mẹ, đó là vậy. Cho nên tu thêm lòng từ bi để kềm lại hết. Tại vì khi mà lòng thanh tịnh thì nó sanh ra nhiều chướng ngại khác, nó nhiều chướng ngại khác, nó làm cho chúng ta không vãng sinh. Cho nên đó là điều thứ tư, là dẫu cho tâm đã tịnh, vọng tưởng đã hết rồi, là niệm tới bay hết những cái vọng động, không còn phiền não, không còn bất an nữa, lòng đã yên tĩnh, thì không có sanh lòng khinh người, không có khoe khoang, phải khiêm cung. Đó là điều thứ tư. Rồi xong cái đó rồi, điều thứ năm đó là gặp bất cứ người thân nào hay là những người nào chúng ta gặp, thường khuyên mọi người niệm Phật cầu vãng sinh, đừng quên. Có nghĩa là chúng ta được rồi thì mình nói chuyện với người, nói qua nói lại, nói một chút thì cũng tìm cách nói một ít, rồi hoặc là nói chút xíu là Nam Mô A Di Đà Phật tốt lắm, vậy thôi. Chứ đừng nói nhiều quá, nói nhiều quá thì không phải là khuyên rồi, là dạy người ta rồi, thì nguy. Thì nói ít là lòng thành của tôi đã có sự thanh tịnh ở trong cái pháp này, cho nên muốn chia sẻ một chút thôi. Thì có duyên thì nói thêm một chút nữa, còn không có duyên thì nói một câu thôi. Còn thấy chưa đủ duyên thì nhìn mà giống như rất thương, rất muốn, nhưng mà chưa nói được giống vậy. Thì năm điều này đó là rất là quan trọng, là nghe, thường nghe tiếng niệm Phật, rồi tâm sẽ quy nhất. Nghe mà không phải nghe được một câu đâu, nghe được trăm câu, ngàn câu, câu nào cũng nghe được, cái đó mới gọi là nghe. Chứ nghe được câu, hai câu rồi không nghe nổi nữa, rồi nó loạn. Giống như chúng mình đi kinh hành, mình phải nghe nó liên tục, nghe cái tiếng, đừng có cho nó sót cái câu nào mình cũng được nghe. Mình niệm, mình nghe trong cõi lòng của mình, cái tiếng mình vẫn còn có tiếng Phật ở đây, thì nghe riết thì những cái vọng động nó sẽ tan biến hết, thì tâm sẽ quy nhất. Chứ không phải là mình muốn được thanh tịnh hay là muốn quy nhất mà được, mình phải cần thời gian nghe. Thì cái này, cái chữ này Chân Hiếu học 10 năm hơn rồi, mà nghe là mỗi lần nhắc lại, mỗi lần vui, mà thấy hình như mình chưa có nghe được như Ngài dạy, chưa có làm được. Có nghĩa là cái bước đường tu, cái tâm mình, cái vọng động nó còn sâu quá, mình cần nhiều thời gian. Mình tinh tấn thì nhanh chút, mình không có tinh tấn có thể 10 năm 20 năm không có được công phu bao nhiêu đâu, sự thanh tịnh còn xa lắm. Nếu mình tinh tấn thì 5-3 năm, dài 3 tháng mình đã thấy tiến bộ nhiều, có an lạc, không có đòi, không có cầu. Cái nghe thôi chứ không đòi thanh tịnh, đòi thì sẽ không nghe được nó đâu. Cái bình thường nghe thôi, nghe một cách nhẹ nhàng cái tiếng Phật đó, không đòi nhất tâm, không cầu thanh tịnh, cứ nghe đơn giản vậy thôi thì nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ cái tâm nó sẽ dung hòa lại hết, sẽ điềm đạm, sẽ an lạc, không có đòi hết phiền não, mà tự nghe riết là nó được như vậy. Nhưng mà đòi hết phiền não không bao giờ hết. Giờ mình nhắc lại 5 điều là thôi nha, là hết rồi. Dạ phải không? Học vậy rất chính xác. Chứ nếu mà nói một điều mà nói ra, nói nhiều lắm, nói tới một tiếng luôn cũng có thể được. Thứ nhất là tìm một cái nơi chân thật để tu đạo, cũng như là người xuất gia thì tìm một cái đạo tràng tốt, người tại gia thì gói ghém cái cuộc đời cho nó đừng có mất nhiều thời giờ quá, nó rảnh rỗi một chút, hoặc là có thể tu ở trong việc làm, có thể ráng niệm Phật trong việc làm, bớt nói chuyện trong việc làm chút, thì mình gói ghém nó cho cuộc đời mình đơn giản, rồi mình mới niệm A Di Đà Phật để chết sạch cái tâm vọng động. Tại vì vọng tưởng khổ lắm, niệm cho nó bay hết, chỉ còn một tâm rất an lạc của mình thôi. Cái đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là huống chi cái sự chết nó sẽ xảy ra bất ngờ, chưa chắc gì mà sống được tới ngày mai, có thể chết trong sớm tối. Cho nên những chuyện của người thế gian không có để tâm nữa, không có thị phi nữa, không còn thời gian, cho nên cứ lo niệm Phật thôi. Đó là hai. Thứ ba là tinh sâu nguyện thiết, chí thành cung kính, trì niệm thánh hiệu. Bất luận niệm ra tiếng hay là niệm thầm, phải nhíp tai lắng nghe. Thường nghe tiếng niệm Phật, tâm sẽ an lạc. Đó là gì? Đơn giản lắm. Thường nghe, thường niệm, nghe cho rõ. Nhiều khi mấy thường sáng thức dậy thì nói chưa chắc gì nghe được mấy câu. Niệm nhiều lắm mà chưa chắc nghe được mấy câu. Mà nghe được thì sẽ an lạc. Cái cách mà niệm Phật rất là đơn giản, rất là ổn đáng, mà bất luận người cái căn cơ bậc hạ, bậc trung, bậc thượng đều có thể tu được hết. Đó là chúng ta đi làm tại gia, xuất gia, người tội nặng, người tội nhẹ, người nghiệp như thế nào cũng có thể tu rất dễ dàng. Tại vì chỉ nghe tiếng Phật thôi, nghe riết nó sẽ nhập. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là dẫu cho tâm đã tịnh, vọng tưởng đã khuất rồi, cũng không có sanh tâm cao ngạo, khoe khoang. Đó là điều thứ tư, là mình học trước. Thì khi mình tu nhất định là sẽ thanh tịnh. Nhất định nếu mà mình nghe được tiếng Phật thì không lâu đâu mình sẽ thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì học khiêm nhường, là như chân hiểu thêm là lòng từ bi. Lòng từ bi dễ hơn để cho chúng ta, chứ nhiều khi chúng ta học lý thuyết khiêm nhường, nhưng mà chuyện cái việc đó thì mình không có khiêm cung được. Mình khó lắm cái đó. Cái đó phải rèn luyện nhiều năm để trong lòng, chứ không phải ai cũng làm được. Thường giỏi là nguy hiểm. Hay người giàu ít có khiêm cung được, phải không? Mình phải học giữa nó người giàu mà khiêm cung. Mình phải chấp tay xá người ta rất giỏi. Thứ năm là khuyên những người mà bạn của mình, gia đình của mình, những người thân hãy tới gặp mình đó, tìm mọi phương pháp để khuyên người ta niệm Phật cầu vãng sinh. Nhưng mà khuyên trong sự khéo léo, nhẹ nhàng. Khuyên rất là ít. Có thể nói là cái hành động của mình, đời sống của mình là cái câu khuyên hay nhất khi người ta nhìn thấy mình. Còn lời nói thì ít thôi, chứ khuyên nhiều khi mẹ Chân Hiếu cũng không dám khuyên nữa. Nói ít lắm, sợ bà nói nhiều quá, bà nói là lý thuyết bà không làm đâu. Mà mình giống như có những chuyện gì xảy ra cuộc đời mình nhắc, hay là mình nói niệm Phật tốt lắm, niệm Phật ngủ được, mà tâm mang là từ từ mỗi ngày mỗi một lần điện thoại mình mỗi nói một chút, nói mẹ thương con niệm Phật, giống vậy. Từ từ lâu rồi bà chịu tu, giống vậy. Nhưng mà cũng khó khăn lắm. Còn nếu mà có tính tâm và cầu vãng sinh á, thì chắc cũng còn phải lâu nữa bà mới chịu. Không có dễ đâu. Mà ai cũng nói là niệm Phật cầu vãng sinh, nhưng mà trong lòng mình nói chuyện mình biết chưa có muốn vãng sinh lắm đâu. Cũng còn nghiệp nặng lắm. Đó, cho nên là chính người mẹ của mình cũng phải khéo léo, không mấy là không tu được đâu. Ai vậy là Phật, xin hết ạ. Các vị cố gắng, thì chúng ta có 3 tiếng ở đây. Cố gắng tu cái căn tai ha, nghe cái tiếng Phật, nghe cho nó được câu này với câu kia. Thì nhắc lại một chút là các ngài nói niệm 10 câu giống như một câu, niệm 6 chữ như một câu, phải không? Thì 6 chữ nó liên mà, 6 chữ thành một câu, 10 câu thành một câu, thì 10 câu nó giống như một câu, thì nó là liên tục đó. Hiểu ý không? Giống như mình niệm rất dài, như thầy mới có một câu thôi, thì cái câu này câu kia nó liên tục như chữ này chữ kia vậy. Nhưng mà không để tâm cho nó liên tục à, để tâm là hư. Phải rất tự nhiên, rất thoải mái mà nghe. Để tâm chỗ nào là hư chỗ đó, muốn cái gì là kẹt cái đó, không muốn cũng kẹt chỗ không muốn nữa. Cái là thoải mái, cứ nghe vậy thôi, đơn giản vậy thôi, lòng thành nghe. Nghe thì nó nhập, không muốn gì hết nó mới được. Mà chắc chỗ không muốn á cũng không được nữa. Mà chắc cái chỗ nghe pháp mà hiểu được là cũng không được nữa. Có nghĩa là không có cái tâm vọng động mà kia, thuần đơn giản mà nghe thì không có rắc rối gì hết. Chứ mình giống như mình cố ý mình nghe quá thì nhức đầu phải học phương pháp của Dương Hiếu là ngủ, phải không? Ngủ thì nó ngủ thiệt đó, thế. Dạ, thưa quý vị, sẽ bị sai chân nha. Như Phật tử Nguyễn Sư Cô, như Phật tử đã chấp tay như Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca. Ngày vui với Trang Hiếu, ngày vui lắm, vui vì đọc sách hiểu chứ không phải là sinh nhật hay gì. Thưa quý vị, tịnh tâm của mình đó, hôm nay bài nói sẽ rất quan trọng, mà hy vọng là quý vị, Trang Hiếu nói là các vị cho biết là mình thực hành có được hay không. Giờ có những cái gì thì mình nói chuyện hôm nay giống như nói chuyện trong nhà thôi, chứ không phải là nói pháp, mà rất rất quan trọng. Các vị phải nói, cũng như là Trương Hiếu nói xong rồi quý vị hiểu sao. Tại vì nếu không hiểu được đó thì có thể cuộc đời này mình bị uổng. Không bản sinh là cũng tại cái bài hôm nay không hiểu được. Thì Trương Hiếu cũng thưa là hồi xưa đó Trương Hiếu học niệm Phật những năm tháng đầu tiên đó, thì học của Ngài Ấn Quang Đại Sư, chứ không có học của người nào hết, là học của Tổ. Thì nghe chữ tính nguyện đó thì sợ lắm, nhớ ổn thôi quý vị, khó nghe, hình như nó vang vang phải không? Trời, bây giờ thì ngồi cái này thấy thoải mái hơn, người quen rồi. Mới đầu thì không quen lắm. Thưa quý vị, hai chữ tín nguyện đó thì các ngài nói là mình phải hạ thủ, phải tu. Nhưng mà tín nguyện đâu biết đường mà tu, phải không? Biết không? Thì nó đâu có hình tướng. Nếu mình niệm Phật á, thì mình hạ thủ nơi tiếng niệm Phật. Còn tín nguyện sao mà hạ thủ được? Phải không? Ví dụ như nói là niệm Phật thì vãng sinh, nhưng mà ngài Ấn Quang nói là tín nguyện niệm Phật thì sẽ vãng sinh. Rất khó, tại vì ngày xưa Trương Hiếu nghe tới tịnh tông học thì ngày qua lúc nào cũng nói không có tín nguyện thì không vãng sinh, chứ không có nói là niệm Phật dở là không vãng sinh. Không có ai nói là tán tâm mà không vãng sinh đâu. Như là mấy cái bài trước là Tổ nói tán tâm nhất định vãng sinh, là tại vì hai cái chữ tín nguyện. Mà tín nguyện đó, như xưa đó Trương Hiếu học nó thì Trương Hiếu nói là nếu mình dùng sức là nhức đầu lắm, tại vì mình dùng hết sức để mà cầu vãng sinh mà thì mệt lắm, mà không dùng sức để tự nhiên thì nó không biết chừng nào nó mới tiến bộ được. Nó cứ lầm lì lì, nó cứ ở một chỗ, giống như nó một ngày dễ nhớ Tây Phương được hay lắm là 5 phút, rồi bữa nào tha thiết thì nhớ được vài tiếng, có nhiều khi một ngày nó nhớ không được 1 phút nữa, thì chừng nào nó mới có thể nó tiến bộ được. Mà mình nếu mà thường người tịnh tông cứ để cho cái tính nguyện nó tự nhiên phát triển, cứ lo niệm Phật còn có tính nguyện phát triển sao kệ nó, thì tại vì mình không có cái biện pháp gì có thể là làm cho nó lớn mạnh được, cho nên là để tự nhiên trong cuộc đời nhiều khi tính nguyện có chút xíu mà niệm Phật rất nhiều thì không phải sinh đó. Vấn đề là như vậy, cho nên là mình học tịnh tông thời của mình không có Bồ Tát tự học, với lại mình vào mình không có nghiên cứu kỹ, mình đọc sách mình không có tìm hiểu sâu xa những cái của Tổ, mình không có để ý, cho nên là không có người hướng dẫn tốt cho mình tu mình không có nắm được, cho nên mình không vãng sinh. Là hiểu được nó có phương pháp, nó có cách, mà tu là tu tín nguyện chứ không phải tu niệm Phật. Tu là phải làm sao cho tín nguyện càng ngày nó càng lớn mạnh, cái đó mới vãng sinh được, đúng không? Có nghĩa là cái sự nhớ nghĩ Tây Phương đó, mỗi ngày nó mỗi tăng chút, cái sự mà xả bỏ xa bà mỗi ngày nó phải giảm, nó phải tăng lên cái sự xả bỏ, thì lúc ngày đó tới chừng mà xa bà không còn trong lòng nữa rồi đó thì vãng sinh. Đó là như vậy. Chứ không phải niệm Phật suốt ngày suốt đêm mà xa bà không bỏ được một chút nào hết, không nhớ được một chút xíu gì hết thì làm sao? Đây nó là cõi lòng quy hướng cực lạc, chứ không phải là không có một cái tâm niệm gì nhớ Tây Phương được. Cho nên nó là hiện thời đó, là mình coi cái lòng mình đối với Phật Di Đà và đối với Tây Phương và đối với Sa Bà, cái nào lớn cái nào nhỏ, rồi khi mình hạ thủ đó thì hạ thủ hai cái chữ tín nguyện là hơn niệm đó, hạ thủ cho nó nhiều giờ hơn, cho cái lòng mình nhớ Tây Phương càng ngày càng sâu đậm hơn, Sa Bà càng chán ghét hơn thì vãng sinh. Còn chữ niệm Phật á, thì mình để chỗ khác một chút mình sẽ nói, thì đại khái là học tính nguyện trước sau đó mới học niệm Phật. Đó là ngày Ấn Quang nói lúc nào người mà vào tịnh tâm đó, ngài khuyên đó, đầu tiên phải học hai chữ tính nguyện, đọc sách kinh A Di Đà, kinh A Di Đà yếu giải, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, đọc những kinh của các tổ để hiểu được cái tính nguyện rồi mới niệm Phật. Tại vì tính nguyện đã thành đó thì vãng sinh, còn niệm Phật bạn đó thì hạ phẩm hạ sinh, hơi bớt một chút tán loạn thì hạ phẩm trung sinh, không tán loạn, không còn tán loạn mà chưa phải nhất tâm thì hạ phẩm thượng sinh, nhất tâm phần sự thì thì thượng phẩm hạ sinh đó. Rồi bao nhiêu cái đó là tới chừng lý nhất tâm á thì mới là thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm. Cho nên là cái công phu niệm Phật á là mỗi người mỗi hoa sen khác nhau, sanh về thế giới đó, nhưng mà hãy có tín nguyện đủ, cái mức đủ rồi thì vãng sinh. Bởi vì tổ nói nhiều người á niệm Phật rất giỏi, lâm chung không có tướng vãng sinh, mà chỉ là tướng lành thôi, chết an bình, có thể là mỉm cười, có thể là vui vẻ mà chết, nhưng mà không có biết trước ngày giờ, cũng không thấy Phật đón gì hết, cũng như vậy, không có một cái thoại ứng, không có một cái điểm nào cho cái người ở trên thế gian thấy là người đó vãng sinh, mà chỉ thấy chết một cách bình yên. Thì cái tính nguyện nó không có đủ mức để vãng sinh, nhưng mà niệm Phật rất giỏi, niệm Phật giỏi không quan trọng, muốn tính nguyện đủ, niệm Phật giỏi, niệm Phật dở nhất đi, hạ phẩm hạ sinh đi, nhưng mà tính nguyện đủ, mà tính nguyện là phải tu, chứ không phải để tự nhiên mà nó phát triển được, mình phải hạ thủ nó, chứ mình để tự nhiên nó không có phát triển được đâu. Nó cứ một ngày nhớ Phật như là hay lắm, 2-3 phút, 5-10 phút, sáng nhớ chút xíu, chiều lại tưởng nhớ Tây Phương tí, là cái cuộc đời nó quay quẩn ở trong cái phiền não, rồi niệm Phật dẹp cái phiền não nó dẹp xong rồi cũng chưa có một chút tính nguyện gì hết đó, chứ chưa hạ thủ được cái gì cả, là đi ngủ nó mà không biết đường, cứ niệm Phật vậy. Thì tính nguyện đó là không có rèn luyện, không có để tâm, có nghĩa là mình chỉ biết cái từ ngữ tính nguyện mà không có để tâm ở trong cái sự tu trì của mình. Bởi vì hai pháp hơn nghiệm là bí quyết của tịnh tông để vãng sinh, nếu đầy đủ cái niệm nguyện sâu xa và cái sự xả bỏ xa bà đã tới mức rồi đó thì niệm Phật sao cũng vãng sinh. Mà người mà đã xả bỏ xa bà, đã có cái nguyện sâu xa về Tây Phương đó thì không rời niệm Phật được. Đó là như vậy. Người đó làm sao mà không niệm Phật được? Tại vì cái tín niệm Phật nó giúp cho tín nguyện. Đó, bây giờ mới nói là cái tín niệm Phật của mình đó nó giúp. Thì mình nói là mình nhớ Việt Nam ha. Bây giờ mình nhớ, cái nhớ là tín nguyện nha. Còn mình đọc, tôi nhớ Việt Nam. đó là đọc cái chữ, nhưng mà tâm tôi nhớ, mình làm sao cho mỗi ngày mỗi nhớ. Tôi không thích Canada, tôi nhớ Việt Nam, cứ đọc như vậy thì lâu ngày cái sự nhớ Việt Nam nó tăng lên phải không, trong lòng đó, nhưng mà cái miệng phải đọc như vậy để cho nó giúp. Thì làm sao mà cái tâm nhớ Việt Nam càng ngày càng sâu đậm thì nhất định là cái xác ở đây nhưng mà lòng bên kia. Thì khi mà đó là phương pháp, còn bây giờ là Tây Phương với Sa Bà giống như hệt vậy. Nam Mô Di Đà Phật là đọc lên đó, nhưng mà lòng đó là con muốn vãng sinh, con muốn Phật đón con muốn về thế giới đó. Mà làm sao mà coi cái tâm đó đó một ngày nó lớn một chút, ngày nó lớn một chút, ngày nó lớn chứ chừng nào mà toàn cái tâm linh của mình đều là Tây Phương hết thì là đủ cái tiêu chuẩn để vãng sinh. Thì cái công hạnh tu đó giỏi thì hạ phẩm hạ sinh thôi, nếu mà tu giỏi thì phẩm sẽ nó cao hơn nha. Chứ không phải là niệm Phật nhiều. Niệm Phật nhiều đó không phải là cái bí quyết, tại cái đầu tiên là tín nguyện mà. Phải Phật giới thiệu trong kinh Di Đà là giới thiệu thế giới đẹp, giới thiệu thế giới trang nghiêm, có Bồ Tát, lại không có sanh tử, lại không có bình đạo ba đường ác, một kiếp tới đó là thành Phật, lại được gần gũi thiện trí thức, lại được chứng vào vô sanh pháp nhẫn, thì giới thiệu cho mình tin. Tin xong hết, mình rất tin thế giới đó thì Phật giới thiệu hết đó rồi. Thì ở trong chúng đó, thì các vị trưởng lão đồ vui mừng lắm, nói như vậy, tại sao có thế giới như vậy mà bây giờ Thế Tôn đã giới thiệu rồi, thì các vị mừng lắm. Thì mà không biết làm sao về, thì Phật mới nói niệm Phật sẽ về được. trong Kinh Di Đà là cái đoạn sau là chấp trì danh hiệu từ một ngày tới bảy ngày, nhưng mà đoạn trước Kinh Di Đà là toàn là tín nguyện hết. Bây giờ tín nguyện đã hiểu rồi thì dạy niệm Phật. Niệm Phật công đức rất lớn, mà tiếng niệm Phật đó thì các tổ nói tiếng niệm Phật nó không liệt tín nguyện, có nghĩa là mỗi tiếng niệm Phật đều ôm trọn cái lòng nhớ, nên là khi niệm Phật là tu cái tín nguyện cho nó mạnh. Chứ không phải là niệm cái tiếng nó không không vậy, hoặc là niệm cho nhiều, niệm nghe cho đừng có phiền não, hay là niệm nghe cho nó nhất tâm, là đi lạc đường hết. Niệm làm sao cái giờ tu này cho cái lòng tin của con, cái phát triển của con nó lớn mạnh, nó tăng trưởng tới từ sáng tới tối, con cứ muốn tăng trưởng tâm này thôi, mấy tâm khác con không quan trọng, thì tâm tăng trưởng tới một năm hai năm thì toàn tâm đều là Tây Phương hết. Thì khi mà tín nguyện sâu đó thì cái tiếng Phật nghe rất là sâu xa, tại vì khỏi lòng của mình trong đó. Thì như vậy mỗi ngày mình đều thích Tây Phương, tại mình tăng trưởng cái tâm nó nhiều. Mỗi ngày mình không có cần dùng nhiều sức, mà mình cứ lòng ở trọn bên kia, thân ở đây. Thì như vậy đó thì cảm ứng đạo giao. Còn niệm Phật dở thì hạ phẩm, không có lo được nhất tâm hay không nhất tâm, mà lo là lòng con có hướng trọn được với tối ngày không, hạ thủ chỗ đó là cái điểm đó để vãng sinh. Khác hồi xưa đến nay phải không? Khác nếu mà không hiểu phải chỉnh đó. Nhưng mà chân hiếu thì rất là nhiều về cái này, mà ngày xưa mới tu vô nó bị dội ngược hết. Có thể chắc là nghiệp chứng nó không cho vãng sinh. Tu vô là đổ mồ hôi, mệt lắm á, phải bỏ nó rồi. Bỏ nó thì thấy mình không hiểu tịnh tông. Như vậy giờ tu không nổi thì thôi mình niệm Phật cho tâm nó an lạc trước đã, rồi từ từ mình tính. Thì niệm Phật nó khốn ngoan nó, tại vì mình biết này nó không đúng, nhưng mà hãy đụng tới là mệt, đụng tới nó là nó khó quá. Nhưng mà từ từ tới bây giờ thì thấy dễ lắm rồi, thấy không khó nữa. Mà là phương pháp điều thân tâm cho nó quân bình, cho nó tốt, để mà lấy cái giống như là cái sự quán chiếu gì đó, một cái sự là chỉ, một khi mình là quán chỉ là điều thân tâm cho nó an lạc. Quán là dùng tâm nhớ Phật, nó đại khái là nó quân bình chỉ quán thì người sẽ an lạc. Nói chung là những cái lúc đầu tiên mà muốn nhớ Phật, muốn nhớ Tây Phương, mà muốn hòa nhập trong tiếng Phật không phải dễ dàng. Dùng sức thì nhức đầu, không dùng sức thì không có Tây Phương gì cả, mệt mỏi. Mà nếu mà cái tâm nhớ Tây Phương không có vun bồi nó thì chừng nào nó mới lớn mạnh được? Cứ để yên cho nó tự nhiên thì nó không thể nào mà nó tiến được. Cứ như là tôi nhớ Việt Nam, mình nhớ thiệt theo lúc nó nhớ suốt ngày, nó đều nhớ Việt Nam thì thành công. Thì trong sách đó, các ngài nói muốn sanh cõi trời đó, thì cứ vậy làm thì vô cõi trời, muốn sanh cõi người cũng vậy, cái tâm hướng tới chỗ nào thì vô chỗ đó, muốn sanh ngạ quỷ địa ngục cũng là phương pháp đó, cứ làm ác đi là nó vô à, là nó sanh mà làm nhiều thì nó vô càng sâu nữa. Muốn giống như vậy đó thì Tây Phương cũng vậy, chúng ta dùng tâm mà tới, dùng lòng thành tâm nguyện của mình mà tới, mà cảm ơn mà đi tới chỗ đó, niệm niệm để trợ duyên. Bởi vậy bây giờ hiểu đó, mà đem Kinh Di Đà ra học thì hay vô cùng luôn, hay lắm, hay chịu không nổi luôn. Tại vì Kinh Di Đà đó là phát huy về ba cái thứ này, mà tổ nói đó, ba cái thứ này nó không có tách ra được đâu. Nó không phải là ông phát nguyện chỉ tính tâm riêng rồi niệm Phật riêng đâu, đừng có hiểu lầm. Tại vì mình học ba món nó riêng, nhưng mà một khi mà dụng công đó, một tiếng niệm Phật đủ ba món, vừa niệm vừa thương Phật, vừa nhớ Phật, vừa thích Tây Phương, vừa không thích thế giới này, từ từ bỏ nó, mỗi ngày quên lên chút, nhớ Tây Phương cho nó sâu đậm hơn, đó là dụng công về cái tín nguyện. Khi mà thành rồi có nghĩa là lòng con trọn nhớ Tây Phương rồi đó, thì cái sự vãng sinh không có lo. Mặc dù là chưa có nhất tâm, chưa có gì hết đó, thì hạ phẩm rồi đó. Thì chân hiếu đọc lời của tổ cho quý vị nghe thôi. Có cái ông đó, ông tu như thế nào đó, tổ mới dạy. Thì chân hiếu chỉ lấy cái câu mình nhấn mạnh thôi. Ngài nói là cùng một lòng dốc sức nơi tín nguyện đó, tổ nói vậy. có nghĩa là dốc sức chứ không phải tự nhiên. Phải đem hết tâm linh của ông mà tu cái tính nguyện, như là tổ thứ 10, thứ 11 nói đó là niệm Phật là thường hai cái tính nguyện không lìa tâm mình. Khác sắc đều tưởng nhớ Tây Phương, đều cầu mong Phật tiếp dẫn, không có phải lúc nào mà tạm quên Phật được. Đó là hạ thủ mà. Thì đại khái bây giờ mình không nhớ Phật suốt ngày được, nhưng mà nếu mình hạ thủ thì không có lâu đâu mình sẽ làm được. Nếu mình muốn giải thoát, mình sẽ hạ thủ nó cho cái tâm nó lớn lên, mình sẽ làm được. Cũng như mình muốn nhớ Việt Nam, mình hạ thủ một chút nó nhớ, nhớ chết luôn giống vậy. Thì Tây Phương giống nhau, dốc sức những cái cảnh đẹp, thấy Phật, nghe hương thơm, có thần thông, đại khái là những cái màu nhiệm. Đừng bao giờ dốc sức ở đó, tại vì khi mà chúng ta tu thường chúng ta dốc sức nơi những cái gì linh thiêng, cảm ứng cho mình thấy trước mắt, thì tổ nói không bao giờ muốn như vậy, mà phải muốn sanh Tây Phương là dốc sức. Với ông đừng có lạc hướng, ông niệm Phật nhưng mà ông dốc sức không đúng chỗ đó là nguy vô cùng. Cho nên là những cái tình cảnh thấy Phật, thấy hương thơm, biết trước là tương lai như thế nào, nhìn người thì biết cái hoàn cảnh người ta, biết tương lai người ta, nói trước cho người ta nghe, những cái thứ đó không bao giờ biết. Nguyện kiếp này không có biết, chỉ là một lòng nhớ Phật, dốc sức đúng chỗ, dùng hết tâm đó. Thì nếu mình dùng cái khác á, công đức nó chuyển qua bên đó, mà cái đường tu nguy hiểm vô cùng. Cho nên người tu phải cách nội tâm phải đúng hướng chính xác và một cách gì thôi, đừng có rườm rà thêm. Thì tu như vậy thì an lạc lắm, không có sợ gì hết, đừng có dốc sức chỗ khác đó. Rồi thứ hai là tôi nói đó, khi mà niệm Phật xong thường trong đạo tràng tịnh tâm đó, thì phải hồi hướng cho thế giới hòa bình, phải nghĩ tới chúng sanh, đừng có hồi hướng cho cá nhân mình vãng sanh, mà lúc nào tu rồi thì cũng muốn cho chúng sanh đừng có chiến tranh, phải được sống hòa bình, đừng có thiên tai, nhân dân tất cả mọi người đều an lạc, lúc nào cũng phải làm vậy, không có thiếu. Thì đây mình cũng có ha, khi mà hồi hướng xong thì mình cũng có cầu nguyện là cho thế giới được thanh bình, chúng sanh an lạc. Thì đó là tổ dạy phải vậy. Rồi nếu như đó mà nội tâm của mình tính căn và nguyện căn không đủ, nhất định không vãng sinh. Là không biết ông niệm Phật cỡ nào tôi không có biết, không biết ông niệm giỏi như thế nào đó tôi không biết, nhưng mà tính căn và nguyện căn không đủ thì ông không có đi Tây Phương. Đó là lời của ngài ha, chắc chắc lắm. Mà niệm Kinh Di Đà tổ không ít nói như vậy hết, ngày hôm qua nói như vậy, lúc nào cũng nói như vậy. Đó là có tính nguyện đầy đủ, có là cái tâm nhớ mà nó tới cái mức rồi đó, thì 10 người tu 10 người vãng sanh, 100 người tu 100 người vãng sanh, vạn người tu vạn người vãng sanh, không có sót một người nào hết. Chứ không phải là niệm Phật giỏi niệm Phật dở đâu, hay cái tâm đó tới mức thì vãng sanh. Mà muốn cái tâm nó tới mức phải trì cái danh hiệu Phật mới giữ được nó. Chứ mà ngồi đó mà quán thì không phải là trì, không phải là chắc trì rồi, tu cái pháp khác rồi. Ngồi đó mà quán Tây Phương rồi nghĩ muốn vãng sinh thì họ nó thành ra quán tưởng rồi. Còn mình là chấp trì, trì danh hiệu Phật chứ không phải là quán tưởng. Đừng có bắt tiếng Phật rồi ngồi đó mà quán rồi nghĩ Tây Phương một hồi thành quán tưởng. Quán tưởng là một môn riêng, nếu không có học quán một hồi là mệt lắm, nguy hiểm. Cho nên mình là chấp trì niệm danh hiệu Phật, lòng niệm lên một tiếng Phật, lòng nghĩ tới Tây Phương, nghĩ tới Phật, muốn về, con muốn vãng sinh, con muốn về Tây Phương. Mà cái tiếng Phật Nam Mô đó là quay về, thấy chưa? Nam Mô là quay về, A Di Đà Phật là Phật A Di Đà. Cái Nam Mô là Phật là con quay về với Phật Di Đà, cái nghĩa là như vậy. Cho nên rất dễ để hạ thủ. Còn thí dụ niệm 4 chữ A Di Đà Phật cũng rất dễ hạ thủ, tại đó là Phật Di Đà, mình quay về ngài. Nhất định mình về đó đừng có cho cái tâm ta bà nó lớn nữa, mà muốn cho cái tâm trong lòng sâu thẳm nó lớn như cái này thì dụng công nó không có hình tướng gì hết á, nhưng mà hạ thủ nó sẽ lớn mạnh tới mức đủ đó thì đi Tây Phương. Thì giờ còn kịp phải không? Chứ mà bây giờ còn trẻ là các vị còn nhiều thời gian hạ thủ 5, 3 năm, 10 năm thì nhất định là cái tâm nó sẽ lớn mạnh. để không có bị lạc đường, chứ đừng có chú ý vô cái chỗ nhất tâm, đừng có chú ý vô chỗ niệm nhiều, mà chú ý vô là mình đã buông cái ta bà được bao nhiêu rồi, chú ý cái đó. Dạ hết ạ. Người nào mà bắt được cái bài này sẽ được vãng sinh thôi. Thời sáng chị mở ra bữa nay nói cái gì mở ra trời mừng quá, thì ra là nó ở đây. Mà sự thật là ít có người nhấn mạnh nó quá, mà ngày xưa tổ dạy cho Hiếu không vô được, tính nguyện là mồ hôi nó đổ, nó sợ. Tại vì niệm Phật không đã khó rồi mà còn kêu nhớ nghĩ hai ba thứ lần mà mình mới tu đâu có làm được. Thì khi cái tiếng Phật nó đã thuần rồi thì dễ, như là tập quen rồi, tiếng Phật niệm lên cả cái cõi lòng rung động mà, thì nó thì khi vậy thì giống như chân Hiếu hồi xưa không có chú ý nó nhiều và thấy nó đi chậm quá, cái tính nguyện nó không có lớn hơn bao nhiêu so với 5-10 năm trước, nó không hơn bao nhiêu. Bây giờ biết rồi thì nó sẽ hơn nhanh thôi, phải không? Tại mình biết mà, mình biết mình làm cho nó lớn mạnh, đừng có nghĩ tới thế gian này nhiều quá, hãy nghĩ tới Phật sẽ vãng sinh. Nghĩ tới thế gian này nhiều chỉ thêm nghiệp chướng thôi. Các vị khó khăn nhiều, niệm Phật thử đi coi làm được không, sẽ gặp trở ngại đó, không phải dễ đâu á. Phải có lòng thành, phải có ý chí, phải quyết tâm lắm mới có thể qua được những cái khó khăn. Nhiều khi cái khó quá rồi thôi, kiếp này làm nổi đâu. May ra kiếp sau là người tu tiếp thì làm chú tiểu xuất gia sớm, chú tiểu xuất gia sớm cũng tu không được đâu. Tại vì cái căn lành nó không phải tới thường vậy đâu, không phải dễ đâu. Chú tiểu cũng chết thường, cho nên bây giờ có cơ hội thì ráng dụng tâm nơi cái tín nguyện, dụng tâm nơi cái tấm lòng tâm linh của mình, không có hình tướng gì đâu, mình tự biết mỗi ngày nhớ Phật bao nhiêu phút, mình tự coi là sẽ lớn mạnh. Nó lớn tới ngày giờ lúc nào cũng nghĩ Tây Phương, ngủ cũng nghĩ Tây Phương, quen rồi giống vậy, cứ thức dậy là làm cho cái tâm nó lớn mạnh. Niệm Phật thì như Thổ nói, không có sót một người nào đâu. Mình nhớ nghĩ tới 10 phần đều bản sinh, nhớ nghĩ được 8-9 phần thì ráng làm công đức nhiều, bố thí, cúng dường, phóng sanh, in kinh, nó cộng thêm. Tại vì công đức đó không phải thường đâu. Mình nhìn thấy dễ làm như vậy là công đức nó ghê gớm quá, phải không? Bố thí dễ quá, phóng sanh cũng dễ, mà in kinh mình giống như mình phát tâm chút rồi mình có thể in được, hoặc là người ta in sẵn thì mình ủng hộ 50 đồng, 30 đồng dễ quá. Nhưng mà công đức nó không có nghĩ tưởng được, nó giúp cho mình không biết bao nhiêu mà nói, và làm cho người vui, sống làm cho người vui, đừng làm cho ai buồn hết, đem niềm vui cho mọi người, hồi hướng bản sinh, không làm cho ai buồn hết. Những cái đó dễ làm. Hơn nữa, nếu mà hạ thủ quên cái tha bà này rồi thì chuyện thị phi ở thế gian vốn cũng không để tâm gì, tại vì tôi đã biết cái chỗ để hạ thủ mà, tôi hạ thủ cho mất luôn mà, tôi còn đâu còn nghĩ tới nó nhiều nữa, thì đâu có thời giờ nào mà thị phi nữa. Tại vì lúc nào cũng là Phật, thì khi đó, khi mà nội tâm á, cái tính nguyện mình nó tới mức nào đó đó thì mình sẽ thương chúng sanh, tại vì mình là người sắp được giải thoát mà, mình sẽ được vãng sanh, thì mọi người mình đều thương hơn, mình nghĩ tìm cách để cho mọi người tu được cũng được giải thoát vậy. Tại vì kiếp này hạ thủ đúng pháp, mình ra khỏi cái dòng sanh tử đó, coi nó thấy nó khó nhưng mà gặp tịnh tông thì lại thấy nó dễ. Ra khỏi sanh tử thì khó lắm, nhưng mà gặp tịnh độ rồi thì thấy không khó đâu, tại cái tâm này có thể làm được, phải không? Các vị vui không? Tịnh tông đúng đó là vậy đó, không mấy cứ dạy niệm Phật đi, niệm Phật vãng sinh, niệm Phật mà tính nguyện không có một chút xíu gì hết làm sao? À, không có dạy vậy, tính nguyện niệm Phật đi sẽ vãng sinh, lúc nào tổ cũng nói vậy. Cứ vỡ văn sao ra coi, vỡ lá thư tịnh độ hay là văn sao hay là văn ngôn luật, lúc nào tổ cũng nói ba chữ đi chung, tính nguyện niệm Phật bốn chữ, lúc nào cũng vậy, không có tách ra đâu. mà mình đọc nó, nếu mà người không phải chuyên tình đạo thì viết niệm Phật đi, niệm Phật nhiều vãng sinh là thường là gì, nó cắt bỏ hai yếu tố quan trọng đó. Người biết không có dám, cái chữ nó không có liệt ra được đâu. Tính nguyện niệm Phật, tính nguyện niệm Phật, không có tính nguyện thì niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tổ là vậy, còn có chữ đó thì nhớ Phật niệm Phật lúc nào cũng vậy à. Đó là cái chữ nó là vậy đó, nó không có lìa ra được. Mà Tổ có nói hoài hãy đủ tính nguyện để vãng sanh, không có bao giờ rớt được. Mà người bây giờ không có biết dốc sức giống vậy, cứ giống như là mỗi ngày cứ cứ nhớ ta bà, cứ nghĩ ta bà. Bởi hai pháp hơn niệm phải phát huy tới cuối cùng nội tâm của chúng ta, không phải phát huy trên lời nói mà phát huy trong nội tâm, không phải nghe đâu mà làm ở trong cõi lòng của mình. Mỗi ngày quên sa bà, mỗi ngày nhớ Tây Phương, cứ như vậy là tu hành. Còn niệm Phật tán loạn không sao, không sao, mà nhất tâm cũng không sao, tại đâu có cần nó đâu. Mình vốn không cần, vậy nó niệm mới giỏi. Chứ mình cần nó là mình không có tiếng gì đâu. Mình không cần nó, kệ nó làm sao cũng được, miễn tôi đủ cái tính nguyện tới mức để cảm ứng với Phật là được rồi. Còn cái kia tôi không cần, mà không cần nó sẽ được nhất tâm, nó sẽ rất là suôn sẻ, nó rất thoải mái, nó không bị trắc trở, nó không có đòi hỏi ép cái tâm của mình. Đủ tính nguyện niệm Phật một ngày cũng vãng sinh. Cái ngày lâm chung đó mà cứ nhớ Phật hoài, bỏ sa bà vãng sinh. Hay à, các vị còn mong các vị được thâm nhập cái này, là đọc sách Ứng Quang đi. Rồi khi nào mà tu trắc trở đó thì như Chân Hiếu nói đó, Chân Hiếu đã trải qua đó, làm không được nhưng mà cứ nhớ Phật cho cái tâm nó lớn mạnh, nhớ nhất độ đó thì học điều thân điều tâm cho nó quân bình. Giờ đừng có làm quá rồi hồi nó nhức đầu quá, nó sanh bệnh, cũng không phải bỏ được, không lấy lên không được, thì từ từ mình lựa thế, mình chờ nó, mình phải lựa cái sức của mình đi vòng vòng, mình nhìn nó tới chừng đủ sức mình chích nó. Hay là Phật, dạ thôi, các vị hỏi nhau, thì cái này đó, dạ, cô, không sao hết, cái bài đó là một lần nguyện đó, thì cô đọc 5-10 lần rồi cô niệm Phật, dạ, đâu có, nó giúp cho cô, dạ, thì nếu mà cái bài đó có thể tăng tín nguyện thì nên đọc cho đủ để cái mức tín nguyện cô rồi cô niệm Phật. Cái bài đó mới là tín nguyện thấy không? Đâu có nói niệm Phật đâu, một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, đó là tín nguyện mà. Mình mở tịnh tâm đi, nói cái gì nó cũng vô ba chữ đó à. Mình mở tịnh tâm rồi mình sẽ thấy. Chứ không có nói niệm Phật không đâu, mà lúc nào cũng Phật Di Đà, lúc nào cũng Tây Phương, lúc nào cũng Tây Phương là đẹp, Tây Phương là vui, Tây Phương là trang nghiêm, ta bà là nhiều khổ nhiều nạn, lúc nào cũng vậy. Hãy tin được thì hãy nên cầu về, cứ như vậy thôi à. Mà đó là trong thâm tâm của mình, không phải là học nghe người ta nói đâu, mà mình dụng công ở trong cõi lòng sâu thẳm, mình có được như cái lời nói đó không là mình giải thoát à. Mà muốn được như vậy thì phải hôn đúc nó, phải mỗi ngày chút, giống như bữa nay hơn qua một chút, qua sao bà được tí xíu, ngày mai hơn chút, lâu ngày rồi sẽ thấy là đã xả bỏ thế giới là được nhiều rồi, đã không thèm nghĩ tới nữa rồi, giống vậy. Nhưng mà không có tu được vậy đó thì nó nghĩ tới hoài à, nó nghĩ tới bếp rồi, nó nghĩ tới chỗ này, nghĩ tới chỗ kia, nó nghĩ mệt lắm, nghĩ tới tiền, nghĩ tới phải trả nợ cái này, người này, người kia, nó lòng vòng. Còn đã xả bỏ nó rồi đó thì nghĩ tới Phật, nghĩ tới ngày vãng sinh của con, nghĩ tới những cái tội con đã làm, con xin thành tâm sám hối, cố gắng con sẽ vượt qua nó để Phật tiếp dẫn. Giống vậy rồi mỗi ngày buông xả bớt đi thôi, cái này là đã không muốn nghĩ rồi, kệ nó đi, cứ Tây Phương trước đã, nuôi dưỡng cái tâm tín nguyện của mình thì hạ thủ tới một lúc thì phiền não hết rồi. Tại Tây Phương có phiền não là mình nghĩ Tây Phương đâu có thấy phiền não chỗ nào đâu, nghĩ sa bà đã bỏ là cho nên tu lâu thì cảnh giới sẽ thanh tịnh, thân tâm sẽ thanh tịnh, tại đối tượng là thanh tịnh mà. Rồi tới chừng giỏi nữa thì có thể tới cái lý nhất tâm đó, đạt tới chứng chân tâm luôn, thành Bồ Tát tại thế gian này luôn. Vậy là Phật. Các vị xa chân không có hỏi nữa ha. Các vị hạ thủ đi, người khi nào gặp khó khăn thì mình giúp nhau. Khi nào mà thấy dụng tâm khó quá, nếu nói như thầy vậy không có giống ngày xưa, giống vậy niệm Phật không làm được như vậy thì mình có thể giúp nhau. Ở đây thì mình là người trong nhà, các vị là người thân của Chân Hiếu hết, các vị vãng sinh Chân Hiếu sẽ vui lắm.